ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 508, nhân sinh như hí, xem hết hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay ở Dạ Vị Minh đơn giản bàn giao Ngưu Chí Xuân đón lấy nên làm như thế nào sau khi một nhóm mọi người đã ở đoàn chính thuần dẫn dắt đi tiến vào thượng thư phòng. Nhưng là vừa vặn nhìn thấy đoàn chính thuần, cái kia chết không nhắm mắt thi thể. Lúc này, đoàn chính thuần lại bắt đầu giảng giải nổi lên hắn bản thân biết sự tình. Trải qua, đồng dạng đã là sự tình. Đổi một câu trả lời tới đối xử lời nói, lại có hoàn toàn khác nhau giải thích. Đoàn chính thuần đại khai ý tư chính là nói, Ngưu Chí Xuân không chỉ giết hắn nhiệm vụ trạng thái phân thân, còn mang theo thi thể đến đại lý hoàng cung khoe khoang. Trong lúc thậm chí ý đồ đối với hắn bản tôn ra tay đánh lén. May mà bị anh Minh thần võ hắn đúng lúc phát hiện vân vân. Đối với này, đã hiểu rõ sở hữu đầu đuôi câu chuyện mà ba cái player. Tự nhiên là liền một cái dấu chấm câu đều không tin tưởng. Có điều có tin hay không là một chuyện. Nên cho mặt mũi vẫn là nhất định phải cho. Dạ Vị Minh đang nghe xong đoàn chính thuần giảng giải sau khi rất phối hợp giả ra một bộ vô cùng dáng dấp khiếp sợ. Lại có việc này. Có điều hiện tại này Ngưu Chí Xuân đã vừa nhưng đã bị bắt. Nghĩ đến cũng sẽ không lại có thêm uy hiếp gì. Không bằng chúng ta tiếp tục nghe nghe hắn là nói thế nào. Cũng miễn cho bên trong có hiểu lầm gì đó. Vừa nói, còn thừa dịp Đao Bạch Phượng không chú ý thời điểm. Lặng lẽ từ đoàn chính thuần nháy mắt một cái. Truyền đưa tới một cái. Ta đã quyết định cái này Ngưu Chí Xuân. Ngươi không cần phải lo lắng. Tín hiệu, đoàn chính thuần thu được tín hiệu. Lập tức khiến người ta kéo xuống nhét ở Ngưu Chí Xuân trong miệng vải rách. Người sau ở vải rách bị lấy ra sau khi. Đầu tiên là hoạt động một chút miệng phụ cận bắp thịt. Lúc này mới lên tiếng nói rằng. Thực ta đúng là đến đưa tin. Chuyện đã xảy ra là như thế có chuyện như vậy. Ngưu Chí Xuân lần này rốt cục học ngoan. Ở một lần nữa tổ chức ngôn ngữ sau khi quả đoán quên đoàn chính thuần nhiệm vụ hình thức dưới nguyên nhân cái chết là bắt nguồn từ ăn vụng sự thực. Chỉ là trọng điểm miêu tả hắn ở thân chúng kịch độc tình huống cùng tương tiến tử ba người khổ chiến mà chết bi tráng hình ảnh. Cuối cùng lại bổ sung. Ở ba người kia hung đồ sau khi rời đi, ta liền muốn đem đoàn vương gia thi thể mang về. Nhưng bất ngờ phát hiện lúc đó đoàn vương gia trong tay gắt gao nắm một cây cỏ dược. Hiện tại cái kia thảo dược liền ở bao quần áo của ta bên trong. Kính xin đoàn vương gia trước tiên sai người thay ta mở trói. Ta vậy thì lấy ra cùng các ngươi xem. Đoàn chính thuần nghe vậy nửa tin nửa ngờ sai người buông ra vây ở Ngưu Chí Xuân sợi dây trên người. Nhưng tứ đại hộ vệ lúc này lại là phân biệt đứng ở Ngưu Chí Xuân chu vi bốn cái vị trí tương đối. Một khi tình huống có biến, liền có thể ngay đầu tiên hợp lực đem đánh chết. Đối với tình huống như thế, Ngưu Chí Xuân ngoại trừ thầm kêu xui xẻo ở ngoài. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo Dạ Vị Minh lúc trước chỉ điểm. Đem một cây tên là Thông Thiên Thảo, thảo dược lấy ra. Cây này xem ra có chút kỳ quái thảo dược. Chính là đoàn vương gia thi thể trong tay nắm chặt đồ vật. Nha, nhìn thấy cây cỏ này dược. Dạ Vị Minh nhất thời tiến lên một bước. Đem đoạt ở trong tay nói rằng Thông Thiên Thảo, lại là Thông Thiên Thảo. Nguyên lai đoàn vương gia càng là vì tìm vật ấy, mới gặp phải kẻ xấu độc thù. Nhìn thấy Dạ Vị Minh bãi làm ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp. Ngưu Chí Xuân cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Lại nói, này rõ ràng chính là chính ngươi biên đi ra cố sự. Nhất định phải diễn đến giống như thật như thế sao? Ngươi cái ảnh đế, mà nhìn thấy ảnh đế biểu diễn. Một bên Đao Bạch Phượng nhưng là không khỏi tò mò hỏi. Này Thông Thiên Thảo lại là vật gì? Dạ Vị Minh nghe vậy thở dài một hơi. Theo thuyết phục, sự tình còn muốn từ đoàn huynh trước bị chúng âm dương hòa hợp tán nói tới. Nếu là diễn trò, Đương nhiên muốn làm chồng hại người. Giả Vị Minh bãi làm ra một bộ rơi vào hồi ức dáng dấp. Không nhanh không chậm nói rằng, căn cứ vãn bối hiểu rõ, cái kia âm dương hòa hợp tán đối với nhân thân tổn hại rất lớn. Ngoại trừ nó công hiệu ở ngoài, chúng độc người nếu là thời gian dài không đem dược tính phát tiết đi ra ngoài, cũng sẽ đối với thân thể tạo thành khó để bù đắp tổn thương. Ta thậm chí hoài nghi đêm qua Đoàn huynh thân thể dị dạng, chính là bắt nguồn từ cho hắn cố nén âm dương hòa hợp tán dược tính dằn vặt, mà không đi phát tiết di chứng về sau, mà muốn triệt để chữa trị âm dương hòa hợp tán tạo thành thương tổn. Nhất định phải đem này thông thiên thảo phối lấy ong rừng mật, xuyên bối, tì bà, mật rắn, cây kim ngân nấu canh. Trong vòng một tháng liền phục 3 ngày, tự có thể đem trước tổn thương bù đắp lại. Cái này cũng là duy nhất phương pháp. Thuận miệng bịa chuyện ra một cái chắc chắn sẽ không có độc phương thuốc sau khi. Giả Vị Minh tiếp tục nói. Hôm qua ta cùng Đoàn Vương ra tán gẫu lên việc này. Còn báo cho hắn vật ấy chỉ có vạn kiếp cốc trong rừng tùng mới có sinh trường. Không nghĩ đến nhưng là hại Đoàn Vương ra. Ai, thật dài thở dài một hơi sau khi. Giả Vị Minh lại bổ sung. Căn cứ thiên đạo quy tắc, NPC ở phân thân tử vong sau khi, sẽ quên mất cùng tử vong có liên quan sở hữu tin tức. Nghĩ đến Đoàn Vương gia cũng khẳng định không nhớ được chuyện này. Nhưng vãn bối nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Nói xong, lại là một trận thở dài thở ngắn. Tình cha như núi, thực sự là tình cha như núi a. Giả Vị Minh nói cố sự có tình có lý. Ở ngăn ngắn mấy câu nói trong lúc đó, liền đem một cái khắp nơi gieo, nhưng không chịu trách nhiệm cặn bã nam, mạnh mẽ bài thành một cái dũng cảm đảm đương người chồng tốt, người cha tốt hình tượng. Bực này đổi trắng thay đen bản lĩnh, thực tại để Ngưu Chí Xuân cùng Tam Nguyệt kính nể không thôi. Đoàn Chính Thuần là ai cơ chứ? Có thể đem nhiều nữ nhân như vậy dao động đến xoay quanh. Đủ có thể thấy đang nói dối kỹ năng trên thiên phú cao bao nhiêu. Thấy Dạ Vị Minh đã đem hắn một cái hoàn mỹ nhân vật giả thiết làm nền hoàn thành. Cái nào còn không rõ ràng lắm chính mình nên làm như thế nào. Đã thấy hắn nghe vậy đột nhiên vỗ một cái trán mình. Chàng làm ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Đầy mặt hổ thẹn nói rằng. Ta nghĩ tới. Ở hôm qua từ vạn kiếp cốc trên đường trở về, ta liền phát hiện Dự Nhi tình huống hơi khác thường. Lại nghe Tam Nguyệt cô nương bọn họ nói tới Dạ thiếu hiệp y thuật cao minh. Lúc đó liền đã lấy chắc chú ý, đợi đến tiệc khánh công trên. Nhất định phải xin mời Dạ thiếu hiệp hỗ trợ cha nhìn một chút Dự Nhi tình huống. Nhưng là chuyện về sau, ta dĩ nhiên một chút cũng không nhớ ra được. Nếu không là Dạ thiếu hiệp nhắc lên, ta thậm chí đều không có lần thứ hai muốn đến việc này. Đang khi nói chuyện lại là một trận nện ngực dậm chân. Đáng chết, ta thật là đáng chết a. Thấy Đoàn Chính Thuần dĩ nhiên mặt không đỏ tim không đập bắt đầu phối hợp Giả Vị Minh biểu diễn. Tam Nguyệt cùng Ngưu Chí Xuân đã bắt đầu ở đáy lòng điên cuồng nhổ nước bọt lên. Lại là một cái ảnh đế. Thấy thế. Giả Vị Minh một bên trợn mắt ngoác mồm, Ngưu Chí Xuân nháy mắt một cái. Đồng thời ở kênh party thảo luận nói. Xem đi, ta liền nói chuyện này xử lý lên cực kỳ đơn giản mà. Bởi vì ngươi chỉ cần chuyển đổi một cái dòng suy nghĩ. Đoàn Chính Thuần thậm chí sẽ chủ động phối hợp chúng ta biểu diễn. Chúng ta cần phải gạt người. Cũng chỉ có một đao bạch phượng mà thôi. Hai người lập tức hướng về đao bạch phượng nhìn lại. Đã thấy giờ khắc này nàng. Chính ẩn tình đưa tình nhìn về phía Đoàn Chính Thuần. Đoàn lang, nguyên lai ngươi chính là Dự Nhi mới. Nói, nhưng không khỏi nhớ tới Đoàn Dự cũng không phải là Đoàn Chính Thuần thân sinh cốt nhục. Trong lòng tái sinh vô hạn hổ thẹn tình. Dù cho Đoàn Chính Thuần cũng không biết việc này. Hắn có thể vì Đoàn Dự làm ra như vậy hy sinh. Cũng đồng dạng để đao bạch phượng cảm động đến rối tinh rối mù. mà Đoàn Chính Thuần nhưng là thuận thế đem đao Bạch Phượng ôm vào lòng. Ôn nhu nói, Phượng Hoàng, ngươi yên tâm, Dự Nhi nhất định sẽ không có chuyện gì. Đao Bạch Phượng ngoan ngoãn gật đầu. Ừm, khặc khặc, nhìn thấy hai người đã bắt đầu trắng trợn không kiêng dè tắt nổi lên cơm chó. Giả Vị Minh không chút khách khí ho khan hai tiếng, đánh gãy bọn họ chán ngán. Chỉ tiếc Ngưu huynh vốn là vì đến đại lý họ Đoàn báo tin. Còn chưa xa 143 dặm đem thi thể từ Vạn Kiếp Cốc khiêng đến đại lý Hoàng Cung. Nhưng ngược lại bị người hiểu lầm thành thích khách. Nghe được Giả Vị Minh ám chỉ, Đoàn Chính Thuần dây hiểu. Lập tức trang làm ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ nói rằng. Ai nha nha, xem ta cái này tính. Ngưu thiếu hiệp kiếm đảm cầm tâm. Không chỉ thay ta đại lý họ Đoàn đưa tới đến quan tin tức trọng yếu. Còn thay chúng ta mang về thông thiên thảo. Mà tiểu vương nhưng đưa ngươi hiểu lầm thành thích khách. Làm thật đáng chết. Nói, từ trong lồng ngực lấy ra một cái mũ đến. Đưa đến Ngưu Chí Xuân trước mặt nói rằng. Lễ vật nho nhỏ, không được kinh ý, vừa đến. Cảm tạ Ngưu thiếu hiệp đưa tới liên quan với Huyền Bi đại sư tin tức. Thứ hai, cảm tạ Ngưu đại sư mang về tiểu vương, thi thể cùng thông thiên thảo. Bà đến vậy vì trước hiểu lầm hướng về Ngưu thiếu hiệp xin lỗi. Mong rằng Ngưu thiếu hiệp không lấy làm phiền lòng, cách chương.